Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, Kim Lưu Nhi Nguyện Vọng. Cổ phong trong đầu đột nhiên oanh minh, phía trước, đối chiến kim bằng tiên hoàng, cuối cùng cổ phong thủ đoạn dùng hết, muốn khôi phục nhanh chóng thương thế. Biện pháp duy nhất, chính là mở ra một đạo thí thương ma niệm phong ấn. Cổ phong mở ra phong ấn, cái kia một đạo trong phong ấn. Phong ấn một cái cực hạn thiên kiêu. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cái kia cực hạn thiên kiêu bị phong ấn tàn hồn, vẻn vẹn chỉ còn sót lại chính mình danh tự. Chính là lần nữa đem tàn hồn bản thân phong ấn, mà lại đem chính mình toàn bộ tu vi sinh mệnh bản nguyên toàn bộ cấp cho cổ phong. Cái này cực hạn thiên kiêu chính là Kim Lưu Nhi. Thì ra là thế, hắn lại chính là Kim Lưu Nhi. Khó trách ta sẽ đo ra cửu cấp huyết mạch, khó trách ta là thiên tuyệt huyết mạch. Chấm ngoặc kép, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trong nháy mắt toàn bộ rõ ràng. Căn cứ trong thư giới thiệu, cái này Kim Lưu Nhi là Kim Tiêu Ngưng duy nhất ca ca hài tử. Năm đó Kim Tiêu Ngưng ca ca cùng mấy cái kim gia người bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Kim gia vẻn vẹn chỉ còn lại Kim Tiêu Ngưng cùng Kim Lưu Nhi. Mà cái này Kim Lưu Nhi cũng không phải bình thường người. Cái này Kim Lưu Nhi chính là 3 vạn năm phía trước, cái kia đo ra cửu cấp huyết mạch, lại dẫn tới hoàng kim thú gào thét không ngừng, huyết lệ chảy dài lân mục nát người. Hắn vốn là kim gia tương lai, cửu cấp huyết mạch có thể đem kim cực tiên lực tu hành cực hạn, nhưng mà lại không nghĩ, cuối cùng lại thành toàn bộ hoàng kim thánh tộc trò cười. Thậm chí, phụ thân hắn cùng mấy cái kim gia tộc người sở dĩ ở bên ngoài ngoài ý muốn bỏ mình, cũng là vì cho hắn tìm kiếm trị liệu thiên tuyệt huyết mạch phương pháp, mới rơi vào bộ dáng như thế. Kim Lưu Nhi, chấm ngoặc kép, cổ phong ánh mắt biến hóa. Kim Lưu Nhi vì sao sẽ là thiên tuyệt huyết mạch? Cổ phong tự nhiên minh bạch, đó là bởi vì Kim Lưu Nhi thể nội nắm giữ nghịch chi lực. Nghịch chi lực, chỉ tuyển thiên kiêu, không tuyển người tầm thường. Kim Lưu Nhi là hoàng kim thánh tộc tương lai, cửu cấp huyết mạch, bị nghịch chi lực chọn trúng. Như vậy thọ nguyên sinh mệnh tu vi, toàn bộ không ngừng bị nghịch chi lực thôn phệ. Kim Lưu Nhi tự nhiên là thành một cái phế vật, cùng cổ phong năm đó tao ngộ giống như đúc, mà cổ phong dung hợp bị phong ấn cái này một đạo nghịch chi lực, tự nhiên cũng liền dung hợp Kim Lưu Nhi cửu cấp huyết mạch. Như vậy cổ phong tại kiểm trắc bên trong, huyết mạch vì cửu cấp, bởi vì tu thành nghịch chi ý cảnh, cô đọng nghịch ma nguyên thần, nghịch chi lực sớm đã vì cổ phong sử dụng, cho nên cổ phong vốn đang tồn tại cái gì thiên tuyệt huyết mạch không tồn tại. Nhưng bây giờ lần này, cổ phong trùng hợp trọng thương, thọ nguyên không đủ 2000 năm, cái này cùng năm đó Kim Lưu Nhi suy yếu bộ dáng rất giống nhau, như vậy cái kia hoàng kim thú tượng nạn mới có cái này biến hóa. Nhưng cổ phong chính mình hiểu rõ, chính mình chẳng qua là thọ nguyên còn lại không nhiều lắm, nhưng lại tuyệt đối sẽ không tồn tại mỗi thiên thọ nguyên trôi qua tu vi bị nuốt sự tình. Tiểu tử, xem ra cái này toàn bộ đều là vận mệnh an bài, là cái này Kim Lưu Nhi hoàng kim huyết mạch chỉ dẫn lão phu, cũng là chỉ dẫn ngươi đi tới nơi này. Lão ngư giờ phút này cảm thán mở miệng. Cổ phong gật gật đầu, bây giờ tiền căn hậu quả, hắn cũng đã xác định, chính là bởi vì chính mình dung hợp Kim Lưu Nhi toàn bộ, đạt được cửu cấp huyết mạch, mới có thể đối với hoàng kim thánh tộc nơi này, có cái này cảm ứng, như vậy lão ngư mới có thể mang chính mình đi tới nơi này. Cái này toàn bộ, sớm đã mệnh chung chú định. Cổ phong nghĩ đến, không do dự nữa, chính mình nhận Kim Lưu Nhi ân, đồng thời đi vào hoàng kim thánh tộc bậc này tu hành thánh địa, tự nhiên muốn hoàn thành hắn nguyện vọng. Nghĩ đến, cổ phong hai mắt nhắm lại, đem sâu trong thức hải cái kia Kim Lưu Nhi tàn hồn phong ấn mở ra, một đạo cực kỳ suy yếu tàn hồn hiện lên ở cổ phong não hải, là một cái dung mạo cực kỳ thanh tú thanh niên, chính là Kim Lưu Nhi. Kim Lưu Nhi, ta đã tới hoàng kim thánh tộc, cái này toàn bộ là sâu xa bên trong an bài. Bây giờ ngươi nghĩ ta vì ngươi làm cái gì? Mặc kệ ta Cổ Phong có thể hay không làm được, đều tận lực hoàn thành. Trong thức hài, Cổ Phong chính mình thân ảnh hiển hiện, nhìn về phía Kim Lưu Nhi, mở miệng, tạ ơn, ta nguyện vọng, có hai cái, chấm ngoặc kép. Kim Lưu Nhi mở miệng, lập tức hỏi, có phải hay không là ta có chút lòng tham, người đối với ta tri ân, bao nhiêu cái nguyện vọng, ta đều sẽ tận lực hoàn thành. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, là trọng ân người, chỉ cần không vi phạm chính mình danh giới cuối cùng, bao nhiêu cái yêu cầu, đối với Cổ Phong tới nói không có khác nhau. Cái thứ nhất, ta không tin, phụ thân ta cùng nhị thúc mấy người, là ngoài ý muốn bỏ mình. Ta nghĩ ngươi điều tra ra năm đó hại chết phụ thân ta hung thủ. Lấy thực lực ngươi khẳng định không có cách nào đối phó những người kia. Ngươi chỉ cần điều tra ra hung thủ, bẩm báo ta Hoàng Kim Thánh tộc mấy cái thái thượng lão tổ liền có thể. Kim Lưu Nhi nói ra, tốt, ta nhớ kỹ. Cổ Phong mở miệng, hiển nhiên, yêu cầu này rất khó. Cùng năm đó Cổ Phong đáp ứng Lâm Hải trợ giúp hắn tìm được giết mẫu thân của nàng hung phạm độ khó tương xứng, nhưng cái này ở Cổ Phong có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cái thứ hai, kỳ thật đây là tạm thời nghĩ ra, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ dưới cơ duyên gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc, càng là thành Kim gia người. Bây giờ ngươi kêu Kim Phong, là trừ cô bên ngoài duy nhất Kim gia người. Đồng thời, ngươi kế thừa ta huyết mạch, giống như ta, là cửu cấp huyết mạch, ngươi thiên phú cao hơn ta, ngươi có thể khống chế nghịch chi lực, ngươi cũng không phải thật sự là thiên tuyệt huyết mạch, cho nên, ta hy vọng, chấm ngoặc kép, Kim Lưu Nhi vừa nói, trong mắt lộ vẻ kích động vẻ, ta hy vọng, ngươi có thể trở thành Hoàng Kim Thánh tộc, càng chói mắt thiên kiêu, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ. Ta Kim gia không có ngã xuống. Cổ Phong có chút do dự. Đối với cái này Kim gia người thân phận, Cổ Phong cũng không thích. Hắn chẳng qua là trùng hợp đi tới nơi này. Tu hành về sau, liền muốn ly khai. Cổ Phong, ta cầu ngươi. Đây không chỉ là vì ta nguyện vọng, càng là vì ta chết đi phụ thân. Cùng những người thân kia, bọn họ lúc trước nếu không có bởi vì nhận hết tộc nhân khác chế giễu, nghĩ hết biện pháp để cho ta khôi phục thành tựu thiên kiêu danh tiếng, nhường Kim gia lần nữa đi ra khói mù, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cổ Phong, ta cầu ngươi. Kim Lưu Nhi mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo khẩn cầu. Không cần cầu, việc này ta đáp ứng ngươi, bất quá ta chỉ là tạm thời Kim gia người, giúp ngươi hoàn thành cái này nguyện vọng về sau, ta liền sẽ rời đi. Ngươi hiểu rõ, ta họ Cổ. Cổ Phong mở miệng, tốt, cảm ơn ngươi. Kim Lưu Nhi gật đầu, hắn hiểu rõ, Cổ Phong cũng đã tận lực. Kim Lưu Nhi khí tức càng ngày càng yếu, hiển nhiên lập tức liền muốn tiêu tán. Hắn trên mặt nhưng lại có muốn nói lại thôi bộ dáng. Nếu là còn có cái thứ ba nguyện vọng, cứ nói đừng ngại. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, ta hiểu rõ, yêu cầu này sẽ rất miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi tại Kim Cực Thánh Phong trong đoạn thời gian này có thể hay không nhiều bồi bồi cô, nàng một cá nhân quá mức cô đơn. Ban đầu Kim gia bởi vì nàng huy hoàng qua, nàng là bực nào hào quang, được xưng là Hoàng Kim Thánh tộc người thừa kế tương lai. Khi đó nhớ kỹ, cô rất thích cười, chẳng qua một lần ra ngoài về sau, lúc trở về nàng chính là trước mắt bi thương, rốt cuộc không có hiệu quả. Tại về sau thời kỳ, ta cùng cô hai người sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày nhìn xem nàng cái kia đau thương chậm rãi chuyển hóa làm băng lãnh, ta tâm rất khó chịu. Kim Lưu Nhi mở miệng, lập tức mang theo trông đợi nhìn về phía Cổ Phong, có thể chứ, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.